Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, lại đâm chết một cái đỉnh phong võ thần. Canh, 4, nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh, Bạch Phong là kẻ ngu a, làm sao có thể, thì tại sắp đụng vào khủng bố lôi kiếp phía trên thời điểm. Bạch Phong trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh. Sau đó, cả người trực tiếp bị lôi kiếp bổ trúng, trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Mà đồng thời, đạo thứ hai lôi kiếp cũng ầm vang rơi xuống. Mục tiêu, chính là Hạ Nguy, đáng chết, bằng vào ta cái này lau phân hồn lực lượng, căn bản không chống đối nổi tới. Hạ Nguy lúc này tâm trung khí phẫn vô cùng nghĩ đến, bởi vì cái này lau phân hồn bị diệt, không chỉ có chính mình bảo mệnh át chủ bài biến mất, càng là hội đối với mình bản tôn thực lực tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên, dù là biết rõ không địch lại, nhưng hắn vẫn ngưng tụ tất cả lực lượng, chuẩn bị liều chết một kháng. Thuấn bộ, thuấn bộ, thuấn bộ. Ngay tại lôi kiếp sắp bổ vào Hạ Nguy trên người thời điểm, Bạch Phong phân thân tiếp liền thi triển thuấn bộ, lại là lấy tốc độ cực nhanh trở lại, rốt cục tại thời khắc sống còn xuất hiện ở Hạ Nguy phía trên, thay đối phương chặn lôi kiếp. Nhưng Bạch Phong phân thân cũng không có bạo thần chi thể, vẻn vẹn ngăn cản ba hơi thời gian liền bị lôi kiếp mạt sát. Mà lôi kiếp còn lại lực lượng thì là bổ vào Hạ Nguy trên thân. Chỉnh một chút 5 phút, lôi kiếp rốt cục biến mất, mà Hạ Nguy dã lực lượng hao hết, thần thái cực kỳ hư nhược đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên mặt của hắn hiển lộ mê muội mang, hắn không hiểu, cái kia trước đó sớm đã rời đi Bạch Phong phân thân, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện, thay mình đỡ được cái này chí mạng lôi kiếp. Nếu như không có Bạch Phong phân thân giúp đỡ tiêu hao một số lôi kiếp lực lượng, hắn căn bản không chống đối nổi tới. Làm sao? Rất mê mang ta vì sao muốn giúp ngươi ngăn lại lôi kiếp phải không? Đúng lúc này, Bạch Phong trêu tức thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Chừng, nghe được Bạch Phong thanh âm, Hạ Nguy đột nhiên chừng lớn hai mắt quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Bạch Phong tay phải nắm chặt một cái bắp ruột, mang theo một vệt vẻ suy tư, từng bước hướng chính mình đi tới. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể không chết? Hạ Nguy gãi đầu nhìn về phía tiêu tán thiên đạo lôi kiếp. Quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật, thậm chí, hắn cảm giác trước đó chính mình nhìn đến hết thảy đều còn như giống như mộng ảo. Bạch Phong đi đến Hạ Nguy phía sau người, trực tiếp cầm lên đối phương, đi tới một khối nham thạch trước, đem đối phương đặt tại trên mặt đá, tư thế cùng lúc trước bằng nghị giống như đúc, đều là nửa người trên ghé vào nham thạch mặt đá, hai chân cùng nham thạch rủ xuống bình. Biết ta lúc đầu là làm sao làm chết bằng nghị sao? Bạch Phong lúc này án lấy Hạ Nguy, để này không thể động đậy, thanh âm bên trong tràn ngập một vệt ý cười mà hỏi. Hỗn đàn, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Hạ Nguy nghe nói như thế, trực tiếp đại giống lên, nhưng thanh âm lại là run rẩy, bởi vì hắn rốt cuộc biết Bạch Phong trong tay cầm vật kia đến cùng là muốn làm gì. Phốc xích! Bạch Phong nghe được Hạ Nguy cái này hét lớn một tiếng, nắm chặt bắp ruột tay phải như thiểm điện đâm xuống dưới. Ngoạn tao, nơi xa thấy cảnh này Lưu quản sự, dù là tuổi tác đã cao, nhưng cái này hoảng sợ một mặt, cũng là để hắn nhịn không được phát nổ nói tục. Hai chân không khỏi kẹp chặt, cảm giác lạnh mồ hôi không tự chủ được chảy xuôi xuống tới. Đến mức cái kia 10 tên lao động phổ thông, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, giống như đang nhìn một cái ma quỷ. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, một cái cường đại đến giống như thần rõ ràng đồng dạng tồn tại, vậy mà có thể sử dụng chỗ như thế khiến người ta hoảng sợ thủ đoạn. A, Hạ Nguy lúc này thần sắc dữ tợn, gân xanh lồi ra ngẩng đầu lên giận giống lên. Trong tiếng giống giận dữ đau đớn, chỉ có hắn một người rõ ràng. Hỗn đàn, có gan liền trực tiếp giết ta. Hạ Nguy lúc này cố nén hạ thể như tê liệt đau đớn. Đối Bạch Phong vô cùng phẫn nộ giận dữ hét. Lưu quản sự, tới đây một chút. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối xa xa Lưu quản sự hô. A, Lưu quản sự nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bị hù toàn thân khẽ run rẩy, kinh hô một tiếng về sau, nỗ lực di chuyển trầm trọng không rời nổi bước chân. Cấp tốc hướng về Bạch Phong chạy tới. Bạch Phong thiếu gia, không biết ngài có dặn dò gì? Lưu quản sự lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thận trọng hỏi. Bạch Phong đem trong tay bắp ruột đưa tới nói, đâm chết hắn. A, Lưu quản sự nghe nói như thế, lần nữa kinh hô một tiếng, thậm chí không thể tin vào tai của mình. Hắn nhưng là được chứng kiến cái này Hạ Nguy thực lực kinh khủng. Tuy nhiên bại bởi Bạch Phong, nhưng trong mắt hắn, đó cũng là thần đồng dạng tồn tại a. Hỗn đàn, Hạ Nguy nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp giận giống lên. Bị như thế phương thức nhục nhã cái chết, đã là đối với hắn nhục nhã quá lớn. Nhưng bị Bạch Phong chơi chết, thực lực không bằng người, không có gì có thể nói. Nhưng nếu như bị trong mắt của hắn con kiến hôi đâm chết, cái kia cũng là một chuyện khác. Hắn biết Bạch Phong đây chính là muốn hướng chết nhục nhã hắn. Cái kia, Bạch Phong thiếu gia, cứ như vậy đâm vào đi là được a. Lưu quản sự thay Bạch Phong vị trí, tay phải nắm chặt bắp ruột, vừa đi vừa về tại Hạ Nguy cửa sau khoa tay lấy hỏi. Ngoạ tào mẹ nó lão đầu tử, muốn đâm thì đâm, khác con mẹ nó dùng loại phương thức này hoảng sợ lão tử. Hạ Nguy cảm nhận được Lưu quản sự trên tay phải bắp ruột mỗi so cắt một chút thời điểm, đều sẽ không cẩn thận đụng phải hắn cái mông một chút. Mỗi chạm thử, liền để tim của hắn đập tăng tốc một chút. Cuối cùng tại 10 lần về sau, rốt cục bạo phát. Lưu quản sự nghe được Hạ Nguy giận mắng, cũng là nổi giận. Phải biết, hắn nhưng là ngay tại hướng Bạch Phong nắm giữ nội dung chính. Dù sao loại sự tình này, thế nhưng là hắn đời này lần thứ nhất làm a. Vạn nhất mới vừa lên tay làm không tốt, nhắm trúng Bạch Phong sinh khí làm sao bây giờ? Đi tìm đi, đâm thì đâm. Lưu quản sự tức giận không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trực tiếp thì đâm xuống dưới. Giận mắng hết Hạ Nguy, bỗng nhiên cảm giác tâm tình thư sướng nhiều. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cảm giác tiểu cúc hoa siết chặt. Một cỗ kinh khủng xé rách cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để hắn nhịn đau không được khổ trực tiếp hô to lên. Sau một canh giờ, Lưu quản sự cảm giác được Hạ Nguy sinh cơ hoàn toàn biến mất, lúc này mới đứng lên, thậm chí cắm ở Hạ Nguy nơi đó bắp ruột đều không có lấy ra. Trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, đâm chết, không tệ, hiện tại do ta tiếp tục bảo hộ ngươi thương đội, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Bạch Phong nói xong, thì hướng thẳng đến vẫn ngồi như vậy cái kia xe ngựa đi đến. Tiếp tục đi đường, Lưu quản sự nghe xong, trực tiếp đôi 10 tên đờ đẫn lao động phổ thông hô lớn. Đinh, đánh giết đỉnh phong võ thần Hạ Nguy, khen thưởng ký chủ 330 triệu bảo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong nói, toát ra một vệt nụ cười hài lòng, dựa vào ở trên xe ngựa hàng hóa phía trên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Oanh, hồn thiên bốn châu, Bắc Ma Châu, một mảnh yên tĩnh biển máu, bỗng nhiên nhấc lên một đảo cự đại 100 trượng sóng máu. Tại sóng máu đỉnh đầu, một tên tay cầm huyết sắc chiến đao trung niên nam tử, lửa giận ngút trời quát, hỗn đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta Hạ Nguy tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng rồi, tên kia nói đem Bàng Nghị cũng đánh chết. Ta đi tìm Bàng Nghị, hỏi hỏi đến cùng phải hay không thật. Nói, Hạ Nguy trực tiếp phóng lên tận trời. Trong chớp mắt thì biến mất tại to lớn sóng máu đỉnh sóng phía trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.